Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lila cùng Hermione nói chuyện thật lâu thì bên ngoài có người gõ cửa. Lila, em có trong đó chứ? Lila đứng dậy mở cửa ra thì thấy huynh trưởng của Ravenswap đã đứng ở cửa. Có chuyện gì sao học trưởng? Lila tỏ vẻ tò mò hỏi. Hôm nay trường học bị cự quái xâm nhập, bọn anh chỉ muốn chắc chắn là không học sinh của nhà Ravenswap bị lạc. Cự quái xâm nhập Hogwarts, Lila kinh ngạc nói xong Hermione liền chạy ra cửa. Anh vừa nói là cự quái xâm nhập Hogwarts sao? Hermione, sao em lại ở đây vậy? Huynh trưởng nhìn thấy Hermione kinh ngạc nói. Hôm nay em có chút cãi vã với Weasley nên khóc ở nhà vệ sinh. Sau đó Lila đến tìm em rồi mang em về ký túc xá cùng cậu ấy. Thì ra thế, vậy em cứ chờ ở ký đây đi, anh sẽ báo tin cho giáo sư MC Gonagan. Huynh trưởng trầm tĩnh gật gật đầu nói. Vậy cảm ơn anh nhiều, học trưởng. Lila cười cười nói cảm ơn xong mới từ từ đóng cửa lại. Ngồi sụp xuống sau cánh cửa, Lila cùng Hermione nhìn nhau thở phào một hơi. Thoát chết rồi, Lila ngồi dựa vào cửa yên tâm vỗ ngực. Lila, đến giờ mình mới biết bạn đóng kính giỏi như vậy đó. Hắc hắc, mình là do viện trưởng của Slytherin nuôi lớn mà, luôn phải mang theo một chiếc mặt nạ khác trên mặt là việc thứ hai mình học được từ khi tới thế giới này. Lila tự hào nói, Slytherin, ý cậu là cái lũ quý tộc kiêu ngạo, giả dối đó sao? Hermione khinh thường hừ một tiếng nói. Nghe thấy Hermione nói xong Lila bật cười, nhớ lại đời trước khi mình đọc truyện Harry Potter cũng có ý nghĩ giống như Hermione, nhưng khi thật sự sống cùng Slytherin mới biết được thì ra Slytherin không có như mình nghĩ như vậy không xong. Thở dài nhìn Hermione một chút Lila nhẹ hỏi, Hermione cậu biết không, ở trong ký túc xá của Slytherin có treo một tấm thảm lớn, ở trên đó là Slytherin thủ túc. Lần đầu tiên mình xem tấm thảm đó là khi mình 5 tuổi và trên đó có một câu nói mà mình chưa bao giờ quên được. Câu đó là gì vậy? Hermione tò mò hỏi, Slytherin hành vi thủ tục 8, vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Lila ưỡn ngực thật tự hào nói, hừ đúng là học viện quý tộc, mình chấp nhận lời nói này. Slytherin đúng là một học viện quý tộc. Nhưng Slytherin có kiêu ngạo và kiên trì riêng của mình, một Slytherin là tao nhã và lý trí, một Slytherin là giảo hoạt và khôn ngoan. Slytherin thủ hộ người mình yêu và tôn trọng người yêu mình, Slytherin vì tín ngưỡng mà chiến đấu, vì vinh quang mà từ. Nếu đã như vậy thì vì sao không giải thích, vì sao không biện hộ cho mình? Hermione có chút khó hiểu nói. Slytherin hành vi thủ tục 33, giải thích vô dụng, nếu biết trước sẽ thương tổn. Không cần làm, Hermione, một Slytherin không cần giải thích vì người họ giải thích vĩnh viễn không xứng đáng. Cậu có thể nói Slytherin kiêu ngạo giảo hoạt, nhưng cậu không bao giờ nên khinh thường một Slytherin. Lila cười cười nói, Hermione trầm mặc mất một lúc mới nhìn Lila nói. Mình đã biết, mình sẽ cố gắng hiểu Slytherin thêm một chút. Lila nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hermione xì cười. Mình không mong bạn hiểu được Slytherin, mình chỉ mong bạn không coi thường Slytherin. Mình sẽ cố gắng hết sức, Hermione nghiêm túc gật đầu nói. Nói chuyện được một lúc giáo sư MC Gonagall tới tìm Hermione, hai người liền chào tạm biệt nhau. Tiễn Hermione về xong, Lila nằm lại trên giường thở dài, nhớ tới xà vương nhà mình có thể bị thương. Lila đang tính đi tới hầm mới nhớ ra cha mình vẫn còn tới hai lọ nước mắt phượng hoàng, mới yên tâm đi tắm rồi lên giường ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ngày hôm sau, Tam giác vàng, nhà Gryffindor chính thức được thành lập. Ngồi trên bàn ăn, Lila thấy Ron, Harry cùng Hermione cùng đi với nhau thì không thể không cảm thán sức mạnh của nguyên tắc. Nhưng khi nhìn trên bàn giáo sư thấy cha mình lành lặn ngồi đúng bàn ăn, Lila liền vui vẻ vì sức mạnh của nguyên tắc không ảnh hưởng tới xà vương nhà mình. Cách chương.